Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, quy củ, Tôn Sách một đêm không ngủ, lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ tiêu hóa chiến quả. Hắn là một mình tác chiến, xâm nhập phía sau địch, Viên Đàm viện binh lúc nào cũng có thể sẽ đến, sớm một chút ổn định Lưu Bị, hắn có thể rảnh tay đối phó Viên Đàm. Xử lý xong các hạng sự vụ, Tôn Sách nắm chặt thời gian tiểu khế một lát, bị Quách Gia đánh thức lúc mưa nhỏ đã ngừng, khí trời đã thả con ngươi, dương quang phổ chiếu, sáng loáng địa khiến người ta mắt mở không ra. Tôn Sách đưa tay cản trở con mắt, xoay người ngồi dậy, Viên Đàm đến, không có, Quách Gia cười lắc đầu, giờ nào, buổi trưa ba khác. Tôn Sách sững sờ một hồi lâu, có chút không biết rõ. Buổi trưa ba khác, theo lý thuyết, Viên Đàm cũng đã nhận được tin tức. Coi như cẩn thận nữa, cũng cần phải phái ra viện binh, phụng hiếu. Đây là có chuyện gì? Trước mắt còn không rõ lắm. Quách Gia nhìn liếc một chút một bên Lưu Bị, có lẽ Lưu Quân Hầu càng rõ ràng một số. Tướng quân tại sao không hỏi một chút hắn? Tôn Sách theo Quách Gia ánh mắt nhìn, gặp Lưu Bị án lấy đao đứng tại cách đó không xa. Một bộ tận tâm cương vị công tác bộ dáng, trừ sắc mặt có chút tiều tụy bên ngoài, nhìn không ra có nửa điểm vừa mới chiến bại uể oải. Trương Phi tay cầm trường mâu đứng ở một bên, thỉnh thoảng nhìn một chút, tựa hồ muốn nói cái gì, lại không biết làm sao mở miệng. Gặp Tôn Sách tỉnh, hắn đuổi tới Lưu Bị bên người, thấp giọng nói vài lời. Lưu Bị quay đầu nhìn xem, bước nhanh đi tới, chắp tay thi lễ. Tôn Sách gật đầu thăm hỏi, vất vả, không có nghỉ ngơi một hồi. Tối hôm qua ngủ nửa đêm, không mệt. Tôn Sách gật gật đầu, ngươi cùng Viên Đàm bao lâu liên hệ một lần? Lên một lần liên hệ là cái gì thời điểm sự tình? Lưu Bị cười khổ nói, cho tới bây giờ đều là hắn liên hệ ta, thời gian không chừng, có việc nhiều một chút, không có việc gì ít một chút, lần gần đây nhất là hôm qua chạng vạng tối. Tôn Sách đứng dậy, duỗi người một cái, Nghĩa Tòng bưng tới nước, hắn rửa mặt, lại ăn một chút gì, để Quách Gia phái người đi mời Trần Vương tới, hắn nói chuyện thời điểm. Lưu Bị đứng bình tĩnh ở một bên, Trương Phi ba phen mấy bận hướng hắn nháy mắt, hắn chỉ là không để ý tới, Tôn Sách đều nhìn không được. Trương Dực Đức, ngươi muốn nói cái gì? Ta muốn lấy hai con ngựa. Trương Phi đầy mặt đỏ, đã sinh khí lại xấu hổ, chúng ta không có tọa kỵ. Chẳng lẽ để cho chúng ta đi đến Tuấn Nghi đi? Tôn Sách nhìn xem Quách Gia. Quách Gia cười nói, tướng quân, trong quân có quy củ, đô úy mới xứng tọa kỵ, quân hầu không có, cũng không đặc biệt nhằm vào Lưu quân hầu. Tôn Sách lòng dạ biết rõ, dựa theo thói quen, đô úy phía dưới đều là hạ cấp quân quan, đãi ngộ so phổ thông sĩ tốt được không đi đến nơi nào. Không có tọa kỵ, hành quân toàn bộ nhờ hai cái đùi. Cũng không có thân vệ, lâm trận chém giết lúc toàn dựa vào chính mình, tỷ lệ chết trận rất cao. Hắn để Lưu Bị làm quân hầu cũng là muốn nhìn một chút Lưu Bị vận khí đến tột cùng có thể tốt tới trình độ nào, có thể trên chiến trường kiên trì tới khi nào. Nếu như bỏ mình, đó là mạng hắn, nếu như không kiên trì nổi, làm kẻ đào ngũ, thì thuận tay giết hắn, sát phu điểm xấu. Giết kẻ đào ngũ lại danh chính ngôn thuận. Huyền Đức, ngươi nhìn, tướng quân không cần để ý, ấn trong quân quy củ làm chính là. Lưu Bị rất bình tĩnh nói, đa tạ Huyền Đức thông cảm, hy vọng Huyền Đức có thể mau chóng lập công, đến thời điểm thăng chức tự nhiên có ngựa. Ây, Lưu Bị khom người lĩnh mệnh, gặp Trần Vương đi tới, đang chuẩn bị lui xuống đi, lại bị Tôn Sách gọi lại, nghe nói ngươi là Trung Sơn Tĩnh Vương chi hầu, có thể có chuyện này. Trần Vương nghe, cũng thật bất ngờ, ánh mắt lấp lánh nhìn lấy Lưu Bị. Lưu Bị nhất thời trở tay không kịp, không biết nên trả lời như thế nào. Hắn sắc mặt đỏ lên, giật mình một lát, mới khom người đáp, tổ tiên xác thực đã nói như vậy, chỉ là chi mạch xa lánh, trong nhà cũng không có hệ thống gia phả, ta cũng nói không rõ. Trần Vương nhất thời không hứng thú, đem ánh mắt dịch chuyển khỏi đi. Tôn Sách a một tiếng, ra hiệu Lưu Bị lui ra. Lưu Bị quay người rời đi, trên mặt nóng bỏng, hắn một mực lấy Tôn Thất tự cho mình là, nhưng là bây giờ làm lấy Trần Vương mặt, hắn cũng không dám thừa nhận, hắn cầm không ra bất kỳ chứng cứ chứng minh thân phận của hắn. Miễn cưỡng nói, chỉ có thể bị người làm thành bốc lên nhận Tôn Thất tên lừa đảo. Tự lấy nhục, cái này nhóc con thật ác độc thủ đoạn, Lưu Bị oán hận đầy ngực. Trên mặt cũng không dám biểu lộ mảy may. Hắn có loại cảm giác Tôn Sách muốn giết hắn nguyện ý rất mãnh liệt, chỉ là không nguyện ý lưu lại tiếng xấu, muốn tìm một cái càng thích hợp cơ hội. Nơi đây không nên ở lâu. Các loại Vân Trường thương thế tốt lên, một có cơ hội liền rời đi. Tôn Sách hỏi Trần Vương tình huống. Trần Vương nghỉ ngơi mấy canh giờ, khi tỉnh lại trong đại doanh đã hoàn toàn biến dạng. Nghe bộ hạ nói xong Tôn Sách trong thời gian này làm việc, hắn cảm khái không thôi. Tôn Sách hành động quá cấp tốc, quả thực không cho đối thủ Lưu phía dưới một cơ hội nhỏ nhoi. Xem ra rất mạo hiểm, nhiệm vụ không chỉ có hoàn thành, mà lại hoàn thành đến cực điểm hoàn mỹ, rất nhẹ nhàng, hạ bút thành văn, tướng quân dụng binh như thần. Không hổ là Tôn Vũ chi hậu. Tôn Sách khoát khoát tay, cười nói, đại vương có thể đừng nói như vậy, bây giờ còn chưa đến ăn mừng thời điểm. Các loại đánh lui Viên Đàm, cứu ra Hắc Sơn quân, đại vương lại khen ta vài câu, ta nhất định chiếu đơn thu hết. Trần Vương vuốt vuốt chòm râu cười, một lời đã định. Đại vương, mũi tên còn có bao nhiêu? Hôm qua chiến sự thuận lợi, tiêu hao không nhiều, mỗi người còn có 6-70 mũi tên đi, cái kia cũng không nhiều. Tôn Sách chép miệng một cái, thu được mũi tên không thể dùng sao? Có thể sử dụng không nhiều. Tôn Sách cười khổ, Trần Vương yêu cầu này có chút cao. Lưu Bị thống lĩnh Đông quận, quận binh trang bị xác thực không tính là tốt đẹp, nhưng sử dụng mũi tên vẫn là phù hợp tiêu chuẩn. Chỉ là Trần Vương dùng quen tinh chế hảo tiễn, chướng mắt những cái kia cung nỗ thủ uy lực rất mạnh, nhưng khiếm khuyết cũng rất rõ ràng, mũi tên tiêu hao quá nhanh. Hắn là nhẹ quân cực nhanh tiến tới, mang theo mũi tên có hạn, mỗi người chỉ có 2 túi mũi tên, 100 nhánh, đánh lén cũng liền thôi. Nếu như là hai quân đối chọi, đây cũng chính là mấy hiệp sự tình. Việc này không nên chậm trễ, lập tức trở về sư. Có thể tránh khỏi cùng Viên Đàm gặp mặt thì tận lực tránh cho. Chờ trở lại đại doanh, bổ sung mũi tên, lại cùng Viên Đàm đọ sức không muộn. Ngay tại Tôn Sách thương lượng với Trần Vương lui lại thời điểm, nơi xa vang lên gấp rút tiếng vó ngựa. Tôn Sách ngẩng đầu nhìn lại, gặp trên quan đạo có kỵ sĩ cuồn cuộn mà tới, không khỏi nhíu nhíu mày. Không biết hắn cũng không có quá để ý, coi như Viên Đàm lúc này thời điểm đuổi tới, hắn cũng không có gì đáng lo lắng. Tù binh đã xử lý thủ xong, đem quân sĩ nhóm cũng nghỉ ngơi qua, thể lực cơ bản khôi phục, Viên Đàm lại là đi vội mà đến, thật muốn khai chiến. Ăn thiệt thòi là Viên Đàm. Đại vương, đợi chút nữa lại muốn làm phiền ngươi. Trần Vương cũng rất nhẹ nhàng, vuốt vuốt chòm râu, cao giọng cười to. Kỵ sĩ chạy vội tới trước mặt, tung người xuống ngựa, Quách Gia nghênh đón. Kỵ sĩ ghé vào lỗ tai hắn nói thầm vài câu. Quách Gia hơi nhíu mày, phất phất tay, ra hiệu kỵ sĩ đi nghỉ ngơi. Hắn bước nhanh đi đến Tôn Sách bên người, tướng quân, có 10.000 người đang từ Phong Khâu phương hướng chạy đến, cách quân ta 20 dặm, thống binh tướng lãnh họ Tưởng, hẳn là phụng mệnh Viên Thiệu đến tiếp viện, vừa lúc bị chúng ta đụng tới. Tôn Sách tâm lý hơi hồi hộp một chút, cái ót thẳng bốc lên khí lạnh. Phong Khâu phương hướng làm sao lại đột nhiên xuất hiện nhân mã, mà lại là 10.000 người? Lê Dương là Hà Bắc môn hộ, có thể trấn thủ Lê Dương người cũng không phải phổ thông tướng lãnh. Cái này họ Tưởng rất có thể là cái kẻ khó chơi. Thực lực còn tại Chu Linh phía trên, trách không được Viên Đàm không có động tĩnh. Nguyên lai hắn an bài một cái kinh hỉ càng lớn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?